cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, The New Force. Frieza đại nhân, những người địa cầu kia hướng chúng ta phát động công kích. Trong phi thuyền, Jabin cùng Dodoria hướng Frieza báo cáo, đồng thời cũng chỉ huy hạm đội bắt đầu phản kích. Nha nha nha nha, nghe nói địa cầu chỉ là một viên rơi ở phía sau hạ đẳng tinh cầu. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp thực lực bọn hắn đây. Thưởng thức rượu ngon, Frieza chính là không chút hoang mang nói. Mà đúng lúc này, chủ hạm phòng đại môn két tê một tiếng mở ra. Sau đó năm bóng người đi tới, Frieza đại nhân, loại thời điểm này liền để cho chúng ta The New Force xuất động đi. Chúng ta sẽ vì ngài hủy diệt cái này viên tinh cầu, cũng đem Vegeta nữ nhân kia bắt trở lại quỳ xuống ngài trước người. Dẫn đầu nam tử nói, chính là Frieza thủ hạ The New Force Captain Zinu, mà bốn người khác là theo thứ tự là The New Force đội viên Zai, Rikum, Butter cùng Gundo, nguyên lai là Zinu San A. Có thể nha, các ngươi hãy đi đi. Phẩm một cái rượu ngon, Frieza cười híp mắt nói, ha ha ha, chúng ta nhất định sẽ không thả Frieza đại nhân thất vọng. Đến, lên đường trước lại để cho Frieza đại nhân nhìn chúng ta một chút The New Force tinh thần. Rikum, Butter, Zai, Gundo, cuối cùng là ta Zinu, toàn bộ đội hợp thể. Zinu cười ha ha. Sau đó The New Force đội viên từng cái kêu tên mình lại bày ra khoa trương hình dáng. Toàn bộ chủ hạm bên trong phòng đều lâm vào một trận tĩnh mịch. Jabin cùng Dodoria không đành lòng nhìn thẳng mà rời đi ánh mắt. Những người khác buồn cười lại không dám cười. Ngay cả ngồi tại trong phi hành khí Frieza chính là khóe mắt nhảy lên trên trán cũng lưu lại một tích đại đại hãn. Mặc dù hắn đều là mấy tên này tao đến hoảng, bất quá tính, mặc dù là cái lãnh khốc tàn nhẫn bạo quân, bất quá đối với chính mình bọn thuộc hạ những này tự do yêu thích hắn cũng không muốn can thiệp. Chỉ cần chính bọn hắn vui vẻ là được rồi. Khụ, có thể, các ngươi nhanh lên một chút lên đường đi. Ho nhẹ một tiếng, Frieza đánh phá yên lặng. Là, Frieza đại nhân. Khống chế viên mở cửa khoang ra, mà The New Force cũng sẽ không ma kỷ. Mấy người chiến khí bùng nổ liền xông lên trời. Cùng lúc đó, rùa, phái, khí, công, sóng, địa cầu quân chủ tàu chiến trên. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi đứng ở một hàng. Hai tay ôm tròn sau đó đồng thời đem một đạo khí công ba đẩy bắn ra. Ba đạo khí công ba trên không trung tập hợp thành một đạo càng to đại khí công sóng. Lấy không thể địch nổi thế một đường nghiền nát sở hữu chiến hạm phe địch phi thuyền. Sau đó trực tiếp hướng Frieza chỗ chủ hạm đánh tới. Năng lượng thật lớn tiếp cận trong. Năng lượng thật lớn tiếp cận trong. Chỉ là trong nháy mắt. Frieza chỗ chủ hạm trực tiếp bị hủy diệt. Ra bần. Dodoria cùng với sở hữu binh lính đều bị cuồng bạo năng lượng xé thành phấn vụn. Còn như Frieza chính là vừa kinh vừa sợ mà bị khí công ba đỡ lấy biến mất ở vũ trụ. Phất, Frieza đại nhân, há hốc miệng, mới vừa từ trong phi thuyền bay ra ngoài The New Force 5 người con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Ra bần chết, Dodoria chết. Chứ không biết bay đi nơi nào Frieza đại nhân bên ngoài. Trong phi thuyền tất cả mọi người đều chết. Nếu như mới vừa rồi bọn họ không hề rời đi phi thuyền nói, chỉ sợ bọn họ cũng đã chết. Một viên kẻ hèn hạ đẳng trên tinh cầu tại sao có thể có cường đại như thế sức chiến đấu? Không thể nào. Cái này không thể nào. Goku, Chi Chi, Vegeta, nha. Trên chiến hạm, Dạ thần kêu Goku, Chi Chi cùng Vegeta tên. Sau đó bốn người chiến khí bùng nổ hướng Frieza bị đánh bay phương hướng bay vút lên trời. Đang lao qua The New Force trong nháy mắt, Vegeta khóe miệng khẽ nhếch. Bất quá hết thảy đều chớp mắt rồi biến mất. Đợi The New Force mấy người phục hồi tinh thần lại lúc dạ thần mấy người cũng đã biến mất ở trong vũ. Chủ, kia, đó là Vegeta, còn có ngoài ra hai cái Saiyan. Frieza đại nhân mới vừa rồi chính là bị bọn họ công kích. Khó tin, Rikum, Butter cùng Jai thất thanh nói. Đội trưởng, Frieza đại nhân sẽ không cũng bị giết chết đi. Nơi nào còn cũng có trước, ung dung tự tin. Trong đội nhát gan nhất Gundo không nhịn được hỏi. Kẻ hèn mấy cái Saiyan cũng muốn giết chết Frieza đại nhân. Đùa gì thế? Jabun cùng Dodoria chết sẽ chết rồi. Vô địch Frieza đại nhân là tuyệt sẽ không chết. Là, đúng vậy, Frieza đại nhân có thể là vô địch. Làm sao có thể sẽ bị kẻ hèn mấy cái Saiyan giết chết? Ha ha, ha ha ha, làm Captain Genius quát lạnh một tiếng. Mà Jai cùng Riku mấy người cũng cười khan nói. Mặc dù Genius cũng bị mới vừa rồi mấy cái Saiyan lực lượng dọa cho giật mình. Bất quá đối với Frieza gần như mù quáng tín nhiệm hắn có thể không tin Frieza sẽ bị giết chết. Jabun cùng Dodoria chết thì chết. Người nào khiến chính bọn hắn quá yếu. Chết cũng không trách người khác. Xem ra chúng ta đều xem thường những Saiyan đó cùng cái này viên tinh cầu lực lượng. Bất quá hết. Thầy đều dừng ở đây. Ngu xuẩn Vegeta cùng kia hai cái Saiyan khẳng định sẽ bị Frieza đại nhân giết chết. Chúng ta tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Hủy diệt rơi cái này cái tinh cầu. Nhếch miệng lên. Genius mặt đầy tàn nhẫn vẻ. Đội trưởng nói không sai. Hắc hắc hắc hắc. Hai mắt nhìn nhau một cái. Butter cùng Riku mấy người cũng lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Bất quá. Đang lúc này, vậy cũng không được. Địa cầu là nhà chúng ta vườn. Tuyệt không thể để cho các ngươi những này ác nhân hủy diệt rơi nó. Mấy bóng người phá không tới. Sau đó ngăn ở The New Force trước người. A, sức chiến đấu ngược lại không thấp. Hãy xưng tên ra. Máy dò xét trên biểu hiện mấy cái này đột nhiên xuất hiện người đều có hơn 10.000 điểm sức. Chiến đấu. Genius cũng dâng lên một chút hứng thú. Kẻ hèn một viên hạ đẳng trên tinh cầu vậy mà cũng có thể xuất hiện cường đại như vậy chiến sĩ. Xác thực cũng khó. Tiên Shinhan, Yamcha, Krillin, Chiaozu. Chúng ta là địa cầu võ đạo nhà. Nói lên mỗi người tên. Xuất hiện ở The New Force trước mặt chính là Tiên Shinhan cùng Yamcha mấy người. Võ đạo nhà, thứ gì? Phòng trừng chính là nhiều chút hạ đẳng tinh bốn. Hai cầu dưới các thứ đi. Ha ha ha ha ha. Không chút nào đem Tiên Shinhan cùng Yamcha mấy người coi vào đâu. The New Force mấy người cười ha ha. Đáng ghét, lại dám coi thường chúng ta. Cầm lên quả đấm mình. Krillin lộ ra tức giận vẻ mặt. Bởi vì dạ thần nguyên nhân. Địa cầu võ đạo tại mấy năm nay hưng thịnh phát triển. Một tên thật sự võ đạo nhà trên địa cầu cũng có cực cao địa vị. Mà những người này vậy mà chút nào khinh thường bọn họ. Chờ chút nhất định phải để cho mấy tên này nhìn một chút bọn họ lợi hại. Há miệng run rẩy phiền người chết. Chính là bọn hắn sao? Xâm lấn địa cầu ra hỏa. Lãnh khốc thanh âm, trường bào phiêu triển, lại một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Xem người đến sau. Krillin cùng Yamcha mấy người đều lộ ra vẻ vui mừng, Piccolo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.